chỉ hát cho em nghe. Chương 26, trò chơi cấm kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài hát thứ 26 ầm, muốn nghe hát không? Giọng Từ Thanh Viễn vừa nặng vừa lặp lại lần nữa, dáng vẻ rất nghiêm túc, chẳng qua là giọng hơi lạnh, giống như whisky bỏ thêm bạc hà, đều là dưới 0 độ C. Được được, Hướng Tình Tình ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đã gật đầu liên tục không ngừng. Đây là phúc lợi đó, phúc lợi của thanh khống đó. Chờ một chút, Từ Thanh Viễn làm một động tác tay. Anh tìm nhạc đệm một chút. Ấy, nhạc đệm, Hướng Tình Tình không rõ nguyên nhân. Không phải đại thần không cần nhạc đệm cũng có thể hát rất tốt sao? Ừm, Từ Thanh Viễn mở thư mục trong máy tính lên, tìm nhạc đệm, mở miệng giải thích. Bởi vì anh không nghĩ tới sẽ hát trước vài câu gì đó, mà không hát thì lại thấy thiếu thiếu. Hướng Tình Tình, tùy hứng ghê, lần đầu tiên cô biết nhạc đệm còn có thể dùng như vậy, dùng lung tung. Đại thần, các fan là vợ anh có biết anh thật ra là một người hồ đồ vậy không không? Không, được rồi, Từ Thanh Viễn nhấn vào thư mục bài hát, đợi một chút, Hướng Tình Tình đột nhiên lên tiếng kêu dừng. Đợi một chút em ghi âm lại đã, một hồi có thể cài làm chuông điện thoại di động. Cài làm chuông di động, thú vị đó, đôi mắt Từ Thanh Viễn hơi nhếch lên, không rõ ý tứ hỏi. Em chắc chắn, Hướng Tình Tình trả lời như đinh chặt sắt, đây chính là độc nhất mà toàn giới võng phối cũng không có nha. Có được không? Được, mắt hạnh của Hướng Tình Tình trong veo tựa như rót đầy những ngôi sao nhỏ, giọng tràn đầy mong đợi, giơ điện thoại lên, ngay cả dáng người cũng ý thức chỉnh lại ngay ngắn. Nhạc đệm bật lên, đúng là Hướng Tình Tình không quen với nhạc đệm này, mà còn không giống với phong cách lúc trước của Từ Thanh Viễn. Na na na na, come on, e like it, like it, na na na, come on, e like it, na na na na na, come on, e like it, na na na, come on, come on. Na na na na na na, Hướng Tình Tình, tiếng Anh, nói như thế nào đây, phong cách này một lời khó nói hết. Từ Thanh Viễn không mở miệng, vẻ mặt đứng đắn. Hướng Tình Tình nhìn chằm chằm Từ Thanh Viễn mặt đầy nghiêm túc, đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Feel so good being bad, cảm giác làm người xấu thật tuyệt. There is no way I am turning back, anh không quay trở lại làm con người trước kia nữa. Now the pain is my pleasure cause, nothing could measure, cơn đau là niềm vui sướng muốn ngừng mà không được. Love is great, love is fine. Oh oh oh oh oh. Tình yêu thật tuyệt chỉ có làm mới biết được. Hướng Tình Tình, tình yêu thật tuyệt chỉ có làm mới biết. Đây là ca từ kiểu gì vậy? Q-A-Q. Cô thế mà nghe hiểu. Nếu như mới vừa rồi cô nói ca từ nghe mơ hồ, như vậy thì câu. Tình yêu thật tuyệt chỉ có làm mới biết. Kia cô hoàn toàn nghe được vô cùng rõ, cực kỳ rõ. Từ Thanh Viễn nói rõ ràng như thế, càng ngày càng phóng túng. Cách một màn hình, Hướng Tình Tình thậm chí còn không dám nhìn tới người đang hát kia, chỉ lén lén liếc một chút. Ánh mắt người kia tựa như cũng không nhìn về phía cô, đáy mắt mơ màng say mê, giống như yên hoa tam nguyệt chỉ say mê khói nước Dương Châu, tiếng nước với tiếng khói thì chậm hơn một chút, giọng điệu mập mờ, một tiếng lại một tiếng nồng đậm. Trích từ bài Hoàng Hạc Lâu của Lý Bạch, giữa mùa hoa khói tháng 3 xuống Dương Châu. Từ từ, nhiệt độ trong phòng tựa như cũng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Tình Tình mặc xê tú la của Quách Tương, cánh tay cũng biết làm gì, cử động một cái, phụ kiện phát ra tiếng leng keng, bên tai là tiếng thở dốc hấp dẫn mê người của Từ Thanh Viễn. Thanh âm kéo đến chạm đến bên trong tai nghe, được phóng đại đến vô hạn. Hướng Tình Tình cho tới bây giờ cũng chưa từng hận bản thân lại qua được tiếng Anh cấp 6 tới như vậy, đầu óc vẫn luôn không kìm chế được mà tự động phiên dịch lời bài hát mà Từ Thanh Viễn đang hát. Giá xoan nai full of sin, oh oh oh oh oh, chỉ có đêm nay tràn ngập tội ác. Feel the pain on your skin, oh oh oh oh oh, cảm nhận nỗi đau trên da thịt em, tap is on, the supreme mercy, mạnh mẽ anh không thương xót đâu, it's your turn to hurt me, yeah oh oh oh oh, đến lượt em rồi, if I am a bad time me down, oh oh oh oh oh, nếu anh chơi xấu, em chói anh lại, sắt me up get and bao me, oh oh oh oh oh, làm anh ngoan ngoãn, bịt miệng rồi ràng buộc anh, Hướng Tình Tình, tác giả có lời muốn nói. Các bạn độc giả lần đầu tiên đọc truyện của tôi, đã quá ngây thơ rồi. Nói tới mấy bài hát làm bạn đỏ mặt lại cũng chỉ nghĩ tới. Uy Phong Đường Đường, Thanh Mị Hồ, gì đó, mà lại không đoán được cái này, Đông Ly cũng đã hát qua đó. Z, tôi chỉ nghe Đông Ly hát thôi, đề cử mọi người nghe. Nghe, xem, bài Từ Thanh Viễn hát là SM, M của Rihanna và Britney Spears, Remix, Linh Nhạc ở đầu trang, cách chương.